Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, bức hôn. Vu Yêu đại chiến còn chưa bắt đầu, xuất hiện biến số liền đã đủ nhiều, tại không thể xuất hiện khác biến số, bất luận là vì nhân tộc, hay là vì mình, cái này nhân hôn cũng không thể đáp ứng, liền sẽ chết. Trưởng lão ý tứ ta minh bạch, nhưng ta nhân tộc làm hậu thiên chủng tộc, sinh ra thời gian hơi ngắn, thực lực cũng không mạnh, nội tình càng không đủ thâm hậu. Lập tức, chư quân ứng lấy tăng thực lực lên làm nhiệm vụ của mình. Những thứ khác, đợi ta nhân tộc cường thịnh bàn lại không muộn. Trong lòng có quyết định, Phong Tử Thần lần nữa cự tuyệt nói, bệ hạ tức phải lớn mạnh nhân tộc thực lực, vậy thì càng muốn lập xuống một hậu, toàn âm dương chi lý, lấy lớn mạnh ta nhân tộc khí vận. Đáng tiếc, nhân hôn sự tình, tên là chư vị trưởng lão đề nghị, kỳ thực là nhân đạo ở sau lưng thôi động. Nhân tộc trưởng lão nhận nhân đạo cảm hóa, nhất trí cho rằng Phong Tử Thần lập hậu sẽ lớn mạnh nhân tộc khí vận. Mặc cho hắn như thế nào phân biệt, cũng vô pháp dao động nó ý chí. Quấy đến Phong Tử Thần không sợ người khác làm phiền. Đến cuối cùng, thậm chí có vài chục vị thành chủ trở về, tiến về trước nhân hoàng điện, cùng chư vị trưởng lão một đạo hướng Phong Tử Thần làm áp lực, khuyên hắn lập hậu. Móa, đám người này thật sự là quá phận, ta kết hôn hay không quan các ngươi thí sự. Phong Tử Thần quả thực có chút bất đắc dĩ, đám người này thật sự là càng ngày càng hăng say. Là được, đừng nói, ta đồng ý. Cuối cùng, Phong Tử Thần thực tế bị bức phải không có cách, vì cầu thanh tĩnh, chỉ được bất đắc dĩ đồng ý nói, bệ hạ thánh minh. Đám người nghe vậy, vội vàng bái nói, xùy, cái này thánh minh rồi. Phong Tử Thần kém chút bị tức cười, lập cái hậu, liền thánh minh rồi, vậy cái này thánh minh, thật là không đáng tiền. Bất quá, trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Phong Tử Thần cũng không nói ra, mà là nói với mọi người nói, đã việc này là chư vị trưởng lão nói ra, vậy liền làm phiền các ngươi, theo trong tộc chọn lựa một tên ấm lương nhàn thư nữ tử, cùng ta thành hôn, lấy toàn âm dương. Lời nói này, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi mùi vị, đầy đủ biểu đạt Phong Tử Thần nội tâm bất mãn, lẽ ra nên như vậy. Đám người nghe vậy, lần nữa bái nói, a, ngây thơ. Thấy mọi người như thế, Phong Tử Thần trong lòng không khỏi có chút cười lạnh, thật sự cho rằng hắn khuất phục sao? Thân là nhân hoàng, làm việc toàn bằng tâm ý, há có thể bị ngoại nhân chi phối? Bất quá là bị bọn họ nhao nhao phiền, tùy ý ứng phó thôi. Lại nói, đáp ứng về đáp ứng, việc này có thể thành hay không, vẫn còn lưỡng thuyết chi gian. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần tiếp tục mở miệng nói ra, chư vị trưởng lão nhớ lấy, cùng ta thành hôn người, cần phải là xứng với ta, bằng không, dương thịnh âm suy, khiến cho âm dương mất cân bằng, là họa không phải phúc a. Tại, xứng với, ba chữ bên trên, Phong Tử Thần cắn âm cực nặng, chỉ lo chư vị trưởng lão nghe không rõ như, muốn cùng hắn âm dương tương hợp. Nữ tử kia thân phận tất nhiên muốn cùng hắn đồng dạng tôn quý. Bằng không mà nói, làm sao có thể toàn nhân hôn? Nhưng Phong Tử Thần thế nhưng là đại đạo tôn, đường đường chính chính bàn cổ chính tông, tiên thiên thần thánh, hồng hoang nhất tôn quý tồn tại một trong. Cao quý như hắn, trong hồng hoang, có thể xứng với hắn nữ tiên, cũng liền mấy cái như vậy. Huống chi là nho nhỏ nhân tộc, có thể tìm được đến đó mới là gặp quỷ. Phong Tử Thần tin tưởng, chính là nhân tộc trưởng lão đem nhân tộc lật toàn bộ, cũng tìm không thấy xứng được với hắn nữ tử. Việc này hắn là đồng ý, nhưng nhân tộc trưởng lão tìm không thấy người thích hợp, liền trách không được hắn. Bệ hạ lời nói có lý, chúng ta liền có thể tiến về trước trong tộc thẩm tra thích hợp nữ tử, liền không ở nơi này quấy rầy bệ hạ tu luyện. Bệ hạ, chúng ta lui ra, không sợ Phong Tử Thần để ý gặp, liền sợ hắn không đồng ý. Bây giờ Phong Tử Thần đồng ý, đám người mục đích đã đạt thành, cũng liền không tại nơi đây ở lâu. Lúc này liền muốn rời khỏi. đi thôi, việc này việc quan hệ nhân tộc tộc vận, quan hệ trọng đại, chư vị trưởng lão không nên gấp gáp, có thể chậm rãi tìm, để phòng không may xuất hiện, trong lòng có phổ, Phong Tử Thần cũng không sốt ruột, bình chân như vậy nói với mọi người nói, chúng ta tránh khỏi, lại đối với Phong Tử Thần thi lễ một cái, đám người quay người rời đi, mà liền tại đám người sắp bước ra Nhân Hoàng Điện thời điểm, Phong Tử Thần trong lòng, bỗng nhiên hiện lên một cỗ dự cảm bất tường, ẩn ẩn cảm thấy việc này có chút không ổn, như có chuyện gì, là hắn không có phát giác, chờ một chút, chư vị trưởng lão đầu tiên chờ chút đã, tại loại này không rõ cảm giác điều khiển, Phong Tử Thần ma xui quỷ khiến gọi lại sắp rời đi đám người. Bệ hạ gọi ta lại, có gì phân phó, đám người theo lời dừng bước lại, một lần nữa trở lại đại điện, hướng ngồi cao ở trên hoàng vị Phong Tử Thần hỏi, chấm ngoặc kép, theo ta thấy đến, việc này không ổn, trầm ngâm một hồi, Phong Tử Thần chậm chậm nói, không ổn, có gì không ổn, còn mời bệ hạ nói rõ, thấy Phong Tử Thần có đổi ý dấu hiệu, đám người không khỏi có chút nóng nảy. Vội vàng truy vấn, cái này thật vất vả mới khuyên hắn đồng ý, nếu là đột nhiên đổi ý, còn không biết phải hao phí bao nhiêu miệng lưỡi, coi là thật phiền phức vô cùng. Chư vị trưởng lão chớ có sốt ruột, ta không có ý định đổi ý, chỉ là, Nhân Hoàng lập hậu, việc quan hệ nhân tộc khí vận biến động, nhất định phải một người sự tình, mà là ảnh hưởng toàn bộ nhân tộc đại sự, cần phải trước hướng nữ oa nương nương bẩm báo. Tỏ vẻ tôn kính, cho nên, chư vị trưởng lão tìm tới nhân tuyển thích hợp hậu, không muốn trực tiếp định ra, mà là đem nó mang đi tổ miếu. Trước hết để cho nữ oa nương nương xem qua, chỉ có nữ oa nương nương sau khi đồng ý, các ngươi tại đem người mang đến gặp ta. Như thế, các ngươi có thể minh bạch, bên dưới đám người không biết việc này nặng nhẹ, nữ oa nương nương nhất định biết được trong đó lợi hại. Cho nên, không người có thể qua nữ oa nương nương một cửa ải kia. Việc này, ổn, bệ hạ nói rất đúng. Xác thực muốn trước tấu nắm nữ oa nương nương. Đám người vội vàng nói là, lúc này mới từng cái rời đi Nhân Hoàng Điện. Đi thôi, đều đi thôi, ta còn liền không tin. Trong nhân tộc, thật đúng là có thể tìm ra một cái tiên thiên thần thánh hay sao? Tiên thiên thần thánh. Thiên địa bản nguyên thai nghén mà sinh, vô cùng tôn quý, thân phận gần với hỗn độn ma thần, là chỉ cần bất tử, liền chú định sẽ trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên tồn tại. Bực này nhân vật, nhìn chung toàn bộ hồng hoang, cũng mới bất quá hơn 10 vị. Sao mà thưa thớt, nếu có thể tại trong nhân tộc tìm tới, cái kia mới thật sự là gặp quỷ. Xác suất này, liền cùng hậu thế mua xổ số bên trong giải nhất đồng dạng. Hoàn toàn không thể nào. Trong nháy mắt, từ nhân tộc trưởng lão rời đi Nhân Hoàng Điện, đã qua một vạn năm, mà cái này một vạn năm bên trong, cũng đúng như Phong Tử Thần đoán như vậy. Nhân tộc tất cả trưởng lão đem nhân tộc lật nhiều lần, cũng không tìm tới nhân tuyển thích hợp, nhưng bọn hắn vẫn như cũ chưa từng từ bỏ. Trong mỗi ngày nhìn chằm chằm tân sinh hài nhi, chờ mong một cái nhân tuyển thích hợp giáng sinh. Cứ như vậy, tất cả trưởng lão cũng liền không rảnh đến phiền Phong Tử Thần. Hắn cũng vui vẻ được như thế. Toàn thân tâm vùi đầu vào tâm linh chiến trường. Cùng ma thần hư ảnh đại chiến. Cố gắng tăng thực lực lên. Cứ như vậy, lại là một vạn năm đi qua. Như thế, khoảng cách ngày đó nhân tộc trưởng lão đề nghị Phong Tử Thần lập hậu. Đã qua 20.000 năm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.